Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, bất đắc dĩ từ bỏ. Cương Thi Vương không chỉ có là chiến sĩ, hơn nữa còn là một cái hệ thống thiết lập ma chiến sĩ. Nắm giữ siêu cường hộ giáp phòng ngự, hơn nữa còn nắm giữ siêu cao ma pháp viễn trình công kích. Riêng là kiếm khí bên trong khoảng cách phạm vi công kích, Cương Thi Vương công kích đã là vô cùng hung hãn tồn tại. Bây giờ càng là không có cừu hận hạn chế, nó thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Bị cừu hận hạn chế Cương Thi Vương cùng bây giờ được giải phóng Cương Thi Vương hoàn toàn cũng là hai khái niệm. MT nhóm không biết Cương Thi Vương tốc độ di chuyển. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần cùng sau lưng nó, mặc kệ nó khóa chặt người nào, một mực phát ra tiêu hao nó lượng máu, tại nó giết hết tất cả đồng đội trước xử lý nó liền có thể. Thế nhưng là lý tưởng vĩnh viễn đánh không lại tàn khốc hiện thực. Một đám cận chiến nghề nghiệp truy sau lưng nó, trơ mắt nhìn lấy nó dây mất ba cái đồng đội, nhưng bọn hắn cũng là đuổi không kịp. Cương Thi Vương thân hình cao lớn lại không cồng kềnh, một đôi chân dài một bước mở ra, liền vứt bỏ sau lưng truy binh, vọt thẳng hướng mục tiêu thứ tư, thần các triệu hoán sư. Tuy nhiên đứng trước nguy hiểm, thần các cao thủ dù sao phản ứng cực nhanh, cái này triệu hoán sư lập tức vung lên gậy ngắn, bên người triệu hoán thú nhanh chóng xông về trước ra, muốn ngăn cản Cương Thi Vương công kích mình. Đồng thời hắn cũng đã quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Bạch màu đỏ kiếm cung xuất hiện lần nữa, ngang cấp tốc vọt tới trước, bịch một tiếng trực tiếp đem triệu hoán thú miểu sát, nhưng là màu đỏ kiếm cung y nguyên tiếp tục hướng phía trước bay đi, trực tiếp chặn ngang bổ trúng triệu hoán sư trên bóng lưng. A, tiếng kêu thảm lần thứ tư vang lên, giáp vải nghề nghiệp không có khả năng có lưu sống cơ hội. Cẩn thận, nó kiếm cung có xuyên thấu hiệu quả, khác đứng tại công kích lộ tuyến phía trên. Lý Minh tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, thế nhưng là Cương Thi Vương đã cấp tốc quay người, vung lên trọng kiếm, lại là một đạo ngang bay về phía màu đỏ kiếm cung hướng về sau lưng đuổi theo nhóm lớn cận chiến. Các người chơi trước người phóng đi. A, vừa mới triệu hoán sư tử trạng, tất cả mọi người nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ, hiện tại lại gặp màu đỏ kiếm cung bay tới, bọn họ lại không cách nào phán đoán Cương Thi Vương lần này mục tiêu công kích là ai. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng va chạm vang lên lên, một mảnh tiếng kêu thảm cùng nhau vang vọng vắng vẻ rừng rậm. 4-5 cái cận chiến các người chơi ngay tại cấp tốc vọt tới trước ở giữa, làm sao có thời giờ xoay người lần nữa phân tán. Mắt thấy hồng quang chạm mặt tới, 4-5 cái người chơi đồng thời bị kiếm cung trúng đích. Trên đỉnh đầu kim sắc con số liên tiếp xuất hiện, bọn họ tất cả đều nằm xuống đất. 5 lần công kích, 9 cái đồng đội bỏ mình. Linh thú boss hung tàn uy lực, đây đã là Lý Minh lần thứ hai nhìn đến, nhưng là thần các cao thủ nhóm đoán chừng còn là lần đầu tiên đứng trước dạng này quẫn cảnh. Dù sao bọn họ lần thứ nhất toàn quân bị diệt thời điểm, đều là bị tiểu cương thi hại chết. Đừng sợ, tiếp tục vây công. Thần các cuồng khiếu giờ bùa lớn cuồng sông đi lên. Cương Thi Vương xử lý mục tiêu về sau, quay đầu chuyển một cái, đã khóa chặt tại Lý Minh bên người, vị kia mỹ nữ trên thân. Thần các cuồng khiếu vọt mạnh, cũng không thể cho Cương Thi Vương mang đến bao nhiêu thương tổn. Chính mình ngược lại bị Cương Thi Vương quay người lại đâm đến ngã về phía sau. Trơ mắt nhìn lấy nó nhanh chân phóng tới tịch mịch như yên trước người. Trọng kiếm vung lên, màu đỏ hồ quang nhanh chóng vọt tới trước. Cứu mạng a! Tịch mịch như yên vừa định muốn tránh né, hồng quang trực tiếp trúng đích nàng thân thể, nàng thanh máu trong nháy mắt về không, nhìn lấy mỹ nữ theo thân cây mềm mại ngã xuống đất. Lý Minh lúc này thời điểm đã vạn phần im lặng. Hắn không biết nên không nên cứu người. Hiện tại coi như phục sinh một người, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh bị bỏ xuống. Mà lại, cái kia phục sinh hắn là ai cũng không rõ ràng. Cương Thi Vương lần nữa dây giết một người, dẫn theo trung gian quay người lại, ánh mắt khóa chặt tại mặt khác một bên thần các cao thủ nhóm bên người. Hiện tại hai chi đội ngũ đã bị xử lý một nửa. Người khác muốn chạy trốn cũng không biết cái kia trốn nơi nào. À, yên tĩnh rừng rậm bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm phá lệ khiếp người. Cương Thi Vương bốn phía miểu sát, thần các cao thủ nhóm trong rừng rậm chạy trối chết. Bao quát Lý Minh hiện tại cũng chỉ có thể trước đào mệnh quan trọng. Thế nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, phàm là bị Cương Thi Vương khóa chặt mục tiêu, cơ hồ không có cơ hội có thể chạy ra bao xa. Lửa giận trạng thái dưới boss sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cừu nhân, dù là đuổi theo ra vùng rừng rậm này cũng muốn chém tận giết tuyệt tất cả mạo phạm qua nó địch nhân. Hiện tại cũng đừng nói cái gì chiến thuật, tất cả mọi người tứ tán tách rời, tránh né lấy Cương Thi Vương truy sát. Bất quá Lý Minh phía bên trái chết trong rừng rậm chạy ra sau một lúc, suy nghĩ một chút lại lần nữa trở về, đi vào cây đại thụ kia trước, nhìn lấy hiện trường chỉ còn lại có mấy cỗ đồng đội thi thể. Sớm nhất bỏ xuống đã lựa chọn trở về thành phục sinh. Lý Minh cuối cùng vẫn huy động gậy ngắn, một đạo lục quang bao khỏa tại tịch mịch như yên trên thi thể. Bạch, mỹ nữ trong nháy mắt đứng người lên, kinh hỉ nhìn lấy Lý Minh, đi nhanh lên. Boss còn ở bên kia truy sát, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lý Minh nói ra. Thế nhưng là, boss liền muốn treo, bây giờ rời đi chẳng phải là quá thua thiệt, tịch mịch như yên nói ra. Tính mạng còn không giữ nổi, ngươi còn quản boss làm gì, một hồi nó giết hết người bên kia, lập tức liền sẽ truy chúng ta, Lý Minh cảnh cáo nói. Tốt a. Tịch mịch như yên đành phải đi theo hắn hướng về phía trước hoảng hốt chạy bừa phóng đi. Cương Thi Vương một đường truy sát, giết hết một cái một chút dừng lại một giây, tựa hồ tại quyết định mục tiêu kế tiếp nên đi giết ai. Nó dẫn theo trung gian 2-3 lần đem thần các cao thủ ném lăn mấy cái. Còn lại 3-4 cái còn tại bốn phía chạy trốn. Lần này, nó ánh mắt chuyển hướng Lý Minh chạy trốn phương hướng. Vù vù, boss cao lớn bóng người trong rừng rậm cấp tốc hướng một bên phi nước đại. Còn sống sót thần các cao thủ nhóm thì thở dài ra một hơi. Hiện tại chỉ còn lại thần các Thái Sơn, thần các Cuồng Khiếu, còn có thần các Đại Cẩu ba người. Thì liền thần các Thiên Thương mạnh như vậy phòng ngự cũng bị Cương Thi Vương vừa mới lưỡng kiếm ném lăn. Lửa giận trạng thái dưới linh thú cấp boss triệt để thể hiện ra so dị thú cấp boss càng thêm hung hãn một mặt. Minh Bạch huynh đệ, Cương Thi Vương truy ngươi đến. Thần các Thái Sơn nhắc nhở, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Mau thoát đi, bây giờ đối phó không nó. Lý Minh lập tức trả lời nói, bọn họ đều rất rõ ràng, đánh giá thấp Cương Thi Vương lửa giận uy lực. Đây là bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Cái này cũng cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Thực lực không đủ thời điểm, dù là kỹ xảo lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp gánh vác linh giới bên trong những thứ này boss uy lực. Bọn họ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ hành động lần này. Ba người xa xa hướng về ven rừng rậm chạy trốn. Chỉ cần chạy ra vùng rừng rậm này về sau, thì có thể tránh thoát linh thú cấp boss trả thù thức truy sát. Nếu không trong rừng rậm bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn. Mà Lý Minh nhận được tin tức về sau, trong lòng càng là kinh khủng muôn dạng. Hắn biết hai người tốc độ vốn là không được, tại boss trước mặt càng là không thể nào trốn tránh. Mà lại hắn cái phương hướng này khắp nơi đều là phần mộ, nhất định phải tận lực lách qua một số địa hình mới có thể bảo trì an toàn. Như thế tới nói, không chờ bọn hắn chạy trốn tới ngoài rừng rậm, tất nhiên sẽ bị Cương Thi Vương trực tiếp đuổi kịp. Ngươi chạy trước, để ta chặn lại nó. Lý Minh biết, hiện tại chỉ có thể sống sót một cái. Sau lưng tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Trong tất hắc xâm lâm, mơ hồ có thể nhìn đến Cương Thi Vương xông đến như bay to lớn hình dáng. Là ngươi phục sinh ta, để ta chặn lại nó đi. Tịch mịch như yên nói ra, đừng nói nhiều, để ngươi chạy chính là, ta một cái đại lão gia làm sao có thể nhường nữ nhân tới cứu ta. Lý Minh lạnh lùng nói ra, ngươi, tịch mịch như yên còn là lần đầu tiên phát hiện, gia hỏa này thế mà còn một chút đại nam tử chủ nghĩa. Đi mau, Lý Minh thúc giục, để cho nàng hướng ở phía trước, chính mình cản ở sau lưng nàng. Tiếp tục hướng về ven rừng rậm phóng đi. Thế nhưng là Cương Thi Vương tốc độ xác thực quá nhanh. 2-3 lần liền đã đuổi tới phía sau hai người chừng 10 thước địa phương. Đồng thời còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bất quá Lý Minh cũng nhìn rất rõ ràng. Xuất hiện Cương Thi Vương đỉnh đầu. Thanh máu y nguyên duy trì tại 5% trạng thái. Thời gian dài như vậy thế mà không có khôi phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.